càng muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 1, em rất nhớ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cẩn dựa nghiêng vào cạnh xe, dập tắt điếu thuốc trong tay khi nhìn thấy Thiệu Xuyên và Hải Nhăng cô đứng thẳng dậy, chờ đợi người đàn ông và người phụ nữ chậm chậm bước tới từ cửa đồn cảnh sát tảng hôn mùa hè ở Hạ Thành nóng bức và ồn ào, đủ loại tiếng động vang lên khắp nơi. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô chỉ nhìn thấy hai màu sắc. Đèn đỏ đi, đèn xanh dừng. Giờ là đèn xanh, Hải Nhan dừng lại cách Tư Cẩn vài bước chân, còn Thiệu Xuyên đi đến bên cạnh Tư Cẩn, nhìn cô với ánh mắt bối rối rồi định mở cửa ghế sau. Tư Cẩn khoanh tay, giơ chìa khóa lên, đèn xe nhấp nháy trong giây lát, sau đó cửa xe khóa lại, khiến Thiệu Xuyên cứng đờ tại chỗ. Tiểu Cẩn, gió đêm hè thổi qua, mái tóc xoăn dài của Tư Cẩn bay ngược hướng với Thiệu Xuyên. Cô đưa tay vén lại tóc sau tai, sau đó nhìn anh ta với vẻ thản nhiên. Đừng ngồi xe của tôi, anh bẩn. Thiệu Xuyên hoảng hốt nhìn sang Hải Nhan đứng bên cạnh, nhưng cô ấy chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng. Anh ta lại nhìn Tư Cẩn như cầu cứu. Tiểu Cẩn, anh biết lần này là lỗi của anh, nhưng giữa anh và Hải Nhan không có gì cả. Tư Cẩn ngắt lời anh bằng ánh mắt, sau đó bước tới quán cà phê đối diện. Giữa anh và cô ấy có gì hay không, phải xem tôi biết được gì. Cô quay lưng lại với cặp đôi, họ nhìn nhau một lúc, Hải Nhan bước theo sau Tư Cẩn. Chát, Tư Cẩn lấy một xấp tài liệu từ túi ném thẳng lên bàn. Trên cùng là một bản thỏa thuận về việc cô và Thiệu Xuyên sẽ hủy hôn ước và cô sẽ nhận tất cả tài sản chung đứng tên Thiệu Xuyên. Thiệu Xuyên do dự cầm lấy tài liệu, sau khi đọc xong trang đầu, anh ta không kìm nổi tức giận. Tiểu Cẩn, dù anh làm gì, Tư Cẩn tháo kính râm, đặt lên bàn bên cạnh, dù anh có gọi gái, phản bội vị hôn thê với đồng nghiệp của cô ấy, anh cũng không cần phải từ bỏ thành quả bao năm qua. Chỉ cần chia tay êm đẹp với vị hôn thê của mình là được chứ gì. Giọng cô nhẹ nhàng, thậm chí còn vô thức gõ ngón tay thon dài lên bàn. Hải Nhan không thể chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này, càng khó chịu hơn khi nhìn thấy những thứ dưới bản thỏa thuận kia. Tư Cẩn, tôi khuyên cô đừng quá đáng. Cô không thấy việc dùng ảnh để uy hiếp người khác là hạ sách sao? Tư Cẩn cười khẽ, chẳng phải chính cô đã vội vàng gửi những thứ đó cho tôi, yêu cầu tôi nhường lại vị trí chính thất cho cô sao? Tôi không nghĩ có gì ngu ngốc hơn việc làm kẻ thứ ba đâu. Rồi cô cứ xem, anh ta đã cầu xin tôi thế nào? Hải Nhan im lặng, nhưng ngực vẫn phập phồng giận dữ. Tư Cẩn biết với tính cách của Hải Nhan, cô ấy chắc chắn sẽ không nuốt trôi cơn giận này. Nhưng tại sao cô ấy lại phải nuốt? Tư Cẩn đã chờ đợi ngày này rất lâu, để lấy lại tất cả những gì cô đáng được hưởng. Tiểu Cẩn, Thiệu Xuyên kìm nén cơn giận. Áy náy ư, người đàn ông làm chuyện này không hề áy náy. Nhà cưới có thể cho em, nhưng tiền tiết kiệm thì... Tôi muốn hết, Tư Cẩn lại cắt ngang lời anh ta. Mặt Thiệu Xuyên tái xanh, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh biết anh đã sai rất nhiều. Nhưng em có thể vì tình nghĩa mà để lại cho anh chút tiền tiết kiệm được không? Còn bố mẹ anh nữa? Tư Cẩn cười lạnh, không sao đâu, Thiệu Xuyên, anh còn có Hải Nhan mà. Phó tổng biên tập tạp chí chết, cô chủ nhà họ Hải chấp nhận làm kẻ thứ ba vì anh, thì sao anh phải lo lắng không giàu có trong tương lai? Tình nghĩa, anh ta có tư cách gì để nói về tình nghĩa với cô? Ngay từ lần đầu anh ta ngủ với Hải Nhan, giữa họ đã không còn tình nghĩa nào nữa rồi. Về bố mẹ anh, họ không còn liên quan đến tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh tiếp tục quấy rối tôi, thậm chí lợi dụng bố mẹ mình, tôi sẽ gửi tất cả những gì anh thấy hôm nay cho họ, không sót một chữ. Anh muốn thử không? Sắc mặt Thiệu Xuyên càng lúc càng tệ đi khi nghe những lời của Tư Cẩn. Anh ta lạnh lùng nhìn cô, nhưng cô không hề nao núng. Sau một lúc căng thẳng, Tư Cẩn cười nhẹ, nửa năm trước. Khi anh bắt đầu gọi gái, chúng ta ít gặp nhau, từ đó tôi đã không còn gì với anh nữa. Tôi luôn đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. Hải Nhan, cô có muốn tôi nhờ trợ lý Tina của cô, đặt giúp cô một cuộc hẹn kiểm tra không? Cô đã chờ đợi ngày này rất lâu, ngay cả khi Hải Nhan không tự mình gửi những bức ảnh đó cho cô cũng đã sớm biết rồi. Căn nhà của cô, làm sao cô lại không biết có người phụ nữ khác đã tới đó? Thiệu Xuyên vẫn không thể quyết định. Khi không bị cảm xúc chi phối, anh cũng có thể coi là một doanh nhân thông minh. Nhà có thể cho em, tiền tiết kiệm cũng có thể chia một nửa, nhưng không thể nhiều hơn. Tư Cẩn, em không thiếu tiền, sao cứ phải dồn anh vào đường cùng? Tôi không lấy phần của anh, mỗi đồng tôi đòi là phần của tôi. Từ Cẩn vén tóc, hương hoa hồng tu đo phảng phất quanh cô. Vì Hải Nhan, anh nên giữ ít tài sản trong tay thì tốt hơn. Cô mỉm cười nhìn Hải Nhan, cô nghĩ sao? Hải Nhan không chịu nổi sự khiêu khích của cô. Tôi đã nói rồi, từ Tư Cần, cô đừng quá đáng. Cô cho rằng việc gửi ảnh để khiêu khích người khác là ngu ngốc, thế tại sao cô lại gửi ảnh cho tôi? Trong căn nhà đó có ít nhất một nửa số đồ đạc bị phá hoại thuộc về Thiệu Xuyên. Cô có biết đây là cố ý phá hoại tài sản người khác không? Chúng tôi có thể kiện cô. Tôi tên là Tư Cần. Tư Cần khẽ nghiêng người về phía trước, nhấc cốc cà phê lên uống một ngụm. Đồ đạc trong căn nhà đó bị phá hoại sao? Sao cô lại biết rõ hơn chủ nhân của nó vậy? Đó là việc cô đã làm 10 ngày trước. Khi nghe tin Thiệu Xuyên bị tạm giam hành chính, cô đã cầm gậy đánh gôn anh ta tặng nhiều năm trước để đập nát mọi thứ liên quan đến anh trong căn nhà đó. Chính cô đã gửi những bức ảnh đó cho Hải Nhan. Hải Nhan không kìm được cơn giận, rút từ túi Hermes ra một sấp ảnh ném mạnh xuống trước mặt Tư Cần. Tư Cần thích thú nhặt những bức ảnh lên, từ từ thưởng thức tác phẩm của mình. Vừa nhìn cô vừa nói, ngay khi bắt đầu trang trí căn nhà này, tôi đã nói muốn lắp camera trong nhà để có thể nhìn thấy con mèo nhỏ của mình. Anh nói căn nhà này không hợp để nuôi mèo, khuyên tôi từ bỏ ý định. Thì ra là để tiện cho anh nuôi mèo hoang. Nhưng anh không biết, mặc cho sự phản đối của anh, tôi vẫn vì bản năng của phụ nữ, vì nỗi sợ hãi mà lắp một camera ở cửa vào. Suốt một năm qua, trong vô số lần tôi đi công tác nước ngoài, anh đã dẫn cô ấy đến. Đó là nhà cưới của họ, làm sao anh ta dám? Cô rút ra một bức ảnh, đẩy đến trước mặt Thiệu Xuyên và Hải Nhan. Quên nói, Hải Nhan, thói quen gọi gái của anh ta là sau khi có cô. Cô nói nửa chừng, rồi lắc đầu chế giễu. Bức ảnh cô đưa cho họ là một tấm gương soi ở cửa ra vào. Trên tấm gương dán một bức ảnh thân mật của Thiệu Xuyên và Hải Nhan, còn trong gương phản chiếu bóng dáng một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ hồng cắt may tinh tế, giống hệt chiếc váy Hải Nhan mặc hôm nay. Thế này không phải là khiêu khích tôi sao? Dựa vào việc cô Hải nhiều lần ra vào nhà tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ. Chính cô Hải ép tôi từ hôn không được nên đã phá hỏng đồ đạc trong nhà, muốn thị uy với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, hôm đồ bị phá hỏng, nhà tôi lại đúng lúc mất điện, nên hôm đó không ghi lại ai đã ra vào nhà. Tôi sẽ gửi tất cả video giám sát trước đó cho cảnh sát, nhờ họ tìm ra kẻ gây thiệt hại cho tôi. Tấm ảnh này thực sự đẩy Hải Nhan vào thế khó, cô ta là người duy nhất không yên vị. Còn Thiệu Xuyên, người đàn ông như anh ta, sẽ không bao giờ biết cảm thông. Anh ta vẫn muốn tiếp tục thương lượng với Tư Cần, nhưng đúng lúc đó màn hình điện thoại anh sáng lên, hiện ra một email. Phó Tổng Giám đốc Marketing khu vực Trung Quốc của tập đoàn Hillborough, Thiệu Xuyên, bị tạm giam vì. Anh ta chỉ kịp đọc tiêu đề đã vội vàng mở khóa điện thoại, lướt nhanh xuống dưới để tìm địa chỉ người gửi. Là địa chỉ của Tư Cần, anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô. Tư Cần nhún vai, chỉ là email hẹn giờ thôi. Tôi biết anh sẽ không đồng ý với thỏa thuận này, nên mời anh xem giúp tôi email mà tôi sẽ gửi cho giám đốc của anh có vấn đề gì không. Không phải anh là người rất thích chỉ đạo, dạy người khác cách làm việc sao? Anh cũng thích suy đoán hành động của đồng nghiệp, vậy thì hãy thử đoán xem giám đốc của anh sẽ xử lý anh thế nào khi nhận được email này. Bộ phận PR của công ty sẽ phải thức đêm vài ngày vì rắc rối của anh. Tôi nhớ anh ghét nhất là Lý Bang ở phòng PR. Chúc mừng anh, lần này anh đã gây cho anh ta một rắc rối lớn. Thiệu Xuyên nhìn chằm chằm vào mặt Tư Cần, cuối cùng thở dài. Từ bỏ ý định tiếp tục tranh cãi, anh giật lấy cây bút cô đưa, nhanh chóng ký tên vào thỏa thuận. Tư Cần cầm lấy kính râm, đeo lại lên, rồi đứng dậy, như thể kết thúc một vụ kiện. Thiệu Xuyên, dù gia đình tôi có tồi tệ đến đâu, dù tôi có khao khát một gia đình của riêng mình đến mức nào, tôi cũng không luyến tiếc người đàn ông như anh. Trong tin nhắn giữa Thiệu Xuyên và Hải Nhan, anh ta đã nhiều lần tâng bốc gia đình của Hải Nhan. Đồng thời hạ thấp Tư Cần không chút nể nang. Hải Nhan là cơ hội cuối cùng của anh, hãy nắm lấy tay cô ấy thật chặt, đừng bao giờ buông ra. Cô bước ra cửa quán cà phê, đúng lúc đó có một cuộc gọi đến. Cô ấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng có chút ngái ngủ của một người đàn ông. Anh ta hỏi cô. Xong chưa? Tư Cần gật đầu như trả lời vào hư không. nhìn xuống bản thỏa thuận trong tay. Xong rồi, thắng lợi vẻ vang, cô nghe thấy người đàn ông bên kia cười nhẹ. Có cần anh đến đón không? Tư Cẩn mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Không cần, em sẽ đến chỗ anh ngay. Dưới bóng râm của hàng cây ngô đồng hai bên đường, mọi người vẫn sống cuộc sống yên bình, nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy mệt mỏi. Em rất nhớ anh, Cách Chương.